Tiểu Tâm Phiến Tử, chương 12, góc truyện audio.com. Tặng, đội ngũ, bố bố, vậy nhanh chút giúp em giải quyết nhiệm vụ. Chúng ta đi công viên trò chơi, Đội ngũ, never, có never trợ giúp mà không phải quấy rối. Bố bố nửa phút cũng không cần đợi. 20 con rơi lập tức liền đánh xong. Tung tăng theo never vào công viên trò chơi. Lúc chờ dịch chuyển tiến vào công viên trò chơi. Bố tranh đột nhiên nghĩ đến một điểm, vì sao tên biến thái kia đưa bộ trang phục thì cậu cắn câu ngay nhỉ? Cô đội ngũ, bố bố, sư phụ, đội ngũ, bố bố, em đột nhiên nhớ đến một vấn đề. Em hiện tại còn đang rất tức giận. Đội ngũ, never, ngoan, đừng giận. Đội ngũ, never, sư phụ đánh búp bê cho con. Đội ngũ, never, muốn loại gì? Đội ngũ, bố bố, đội ngũ, bố bố, tế tự, đánh ra sau đó dùng làm voodoo đo. 1. Đội ngũ, never, theo anh, bố bố theo never đi đánh búp bê. Sau khi đi vào liền dịch chuyển đến phó bản. Đánh búp bê có chút giống như đánh chuột chũi vậy. Tất cả các búp bê chức nghiệp không định thời gian từ chung quanh nhô lên. Trước khi tham gia chọn sẵn một loại búp bê làm mục tiêu. Mục tiêu sẽ là hồng danh, tên màu đỏ, các chức nghiệp còn lại thì là lam danh, tên màu xanh, đánh chết một mạng hồng danh được 3 điểm, đánh trúng một lam danh nhưng không đánh chết bị trừ 2 điểm. Trong thời gian quy định tích lũy đủ điểm yêu cầu có thể lấy phần thưởng tương ứng. Đội ngũ, never, đánh tế tự, đừng đánh nhầm, đội ngũ, bố bố, vâng ạ, bố tranh xoa tay. Thứ này trước kia cậu có chơi một lần. Đối với kỵ sĩ loại chức nghiệp cận chiến chuyên công lượng máu cao mà nói. Trò chơi này đúng là tra tấn. Bạn vừa xông lên, búp bê đã sớm biến mất. Lúc đó là Tuyết Nhi bảo bối nhất định muốn có một con búp bê. Cậu mới đáp ứng tới. Cuối cùng còn chưa đánh được mấy con. Phần thưởng đương nhiên là không có. Bố tranh điều khiến bố bố ở trong phó bản bay lên nhảy xuống. Tay dùng sức nắm chuột đến ứa mồ hôi. Quả thật đúng là tra tấn A, cậu thật vẫn thích hợp với chức nghiệp cận chiến đánh bừa. Tiểu cung tiễn thủ tính như là chức nghiệp vừa viễn vừa cận. Lại yêu cầu nhắm chuẩn với cách di chuyển. Cùng thao tác của kỵ sĩ hoàn toàn khác nhau. Còn chưa tới 2 phút, điểm tích lũy của bọn họ đã sắp thành số âm. Thật ra Never rất thuần thục gom được khá nhiều điểm. Nhưng thế cũng không chịu nổi bố bố nơi này mãnh liệt lấy điểm trừ. Bố tranh vừa xông lên bắn một tiễn. Mục tiêu liền biến mất. Ai biết thế nhưng đánh trúng con khác. Lại trừ 2 điểm. Đội ngũ, bố bố, đội ngũ, bố bố, đội ngũ, bố bố, đội ngũ. Never, đồ đệ, bình tĩnh, đội ngũ, bố bố, làm sao mà bình tĩnh được. Tính nhẫn nại của bố tranh đều bị mấy con búp bê nhún nhún nhảy nhảy dây vò mất rồi. Quả thật đã ở bờ vực sụp đổ. Điên cuồng, phút phút phút hợp với 3 phát quần công quét sạch một vùng búp bê. Quan tâm đó là hồng danh hay là lam danh A, tất cả đều đánh chết không tha. Có thể tưởng tượng, đánh trúng hồng danh ít lại càng ít. Điểm được là một đống dấu trừ. Đội ngũ, never, em đứng bên cạnh, anh đánh, đội ngũ, bố bố, sư phụ anh đây rõ ràng là khinh bỉ em, đội ngũ, bố bố, người ta cũng muốn giúp mà, đội ngũ, never, không để trừ điểm đã là giúp rồi, đội ngũ, bố bố, cô cuối cùng bố bố vẫn là thành thành thật thật dựa vào vách tường đứng phạt never một mình đánh tương đối thuận lợi. Nếu như lúc đầu không có bố bố tạo nên mấy điểm trừ kia, chắc chắn đã có thể cầm được búp bê phần thưởng. Đội ngũ, bố bố, sư phụ anh thật chạm chạp a, không lấy được búp bê. Đội ngũ, never, đội ngũ, never, thay trang phục 3 ngày đi, ngày mai sẽ có búp bê. Đội ngũ, bố bố, thật á, đội ngũ, never, mai em đứng ở cổng. Sẽ có, đội ngũ, bố bố ở chỗ NPC thay trang phục 3 ngày. Sau đó liền theo Never đi phó bản trò chơi khác. Hai người chơi đùa đánh phó bản một lượt bố bố đã lên tới 30. Mấy phó bản còn lại đều có giới hạn số người. Ít nhất 4, đội ngũ, bố bố, sư phụ mau gọi người. Công hội, never, đoàn xiếc thu tiến đội. Phụ cận, never, đoàn xiếc thu tiến đội. Công hội, tương hành tiệm viễn, đoàn xiếc thú hội trưởng anh ở đó làm gì vậy? Công hội, never, dẫn đồ đệ, bố tranh rất nhanh liền nghe thanh âm hệ thống nhắc nhở. Never đưa đội trưởng cho cậu, có người xin vào đội, mở ra nhìn nhớ đến anh, bố tranh nghiến răng, nhưng vẫn là rất thoải mái nhấn đồng ý tìm kiếm thử ở phụ cận. Phát hiện tiểu cung tiễn thủ vũ điệu đom đóm kia vừa rồi cùng mình đánh rơi cũng đang xin đội. Nhớ khi nãy rất không có ý tứ, liền tiện tay bỏ vào đội ngũ. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, hừ, sao lại gặp, đội ngũ, bố bố, cô, sau đó ở chỗ bố bố liền nhận được thông báo vũ điệu đom đóm lui đội bố tranh giông, vội vàng PM qua. Mật, bạn nói với, vũ điệu đom đóm. Thật không phải, thật không phải. Vừa rồi xin lỗi, mật, bạn nói với, vũ điệu đom đóm, bọn tớ bây giờ vào đoàn xiếc thú. Cần đồng đội, mật, vũ điệu đom đóm, nói với bạn, ra là đã hòa giải. Tiến tiến tiến, mật, bạn nói với, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, nhớ đến anh, hội trưởng chờ em tí. Tới liền, bố tranh thật sự khó chịu. Nhớ đến anh căn bản còn chưa có vé vào công viên trò chơi. Giờ mới đi đánh, lãng phí một đống thời gian, khiến ba người bọn họ đứng chờ ở cổng. Thế là bố tranh cùng vũ điệu đom đóm PM tán dóc nửa ngày. Nhìn cách nói chuyện liền biết đối phương không giống nữ lắm. Vũ điệu đom đóm cũng không có ý giấu giếm, không câu nệ, đến lúc nhớ đến anh ì à ì ạch đi đến cổng phó bản. Bố bố cùng vũ điệu đom đóm đã sắp phát điên, nhanh chóng nhấn tham gia, dịch chuyển tiến vào, đội ngũ, never, theo kịp, không cần đánh, đội ngũ, nhớ đến anh, vâng ạ, đội ngũ, bố bố và vũ điệu đom đóm đi ở phía sau, nhớ đến anh như thường ở kênh đội ngũ không ngừng luyên thuyên với never. Đội ngũ, nhớ đến anh, chị bố bố quần áo thật là đẹp à. Hội trưởng em cũng muốn, GT, LT, đội ngũ, bố bố, thật sự rất đẹp sao, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, tạm được, đội ngũ, bố bố, vậy cái nì bố bố ngân quang lóe lên, liền đổi liên tục 3 bộ trang phục theo thời hạn, đội ngũ, nhớ đến anh, hội trưởng, anh cũng dẫn em đi đánh trang phục đi, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, cũng được, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, bố bố, cho cậu một cái, tớ cũng không mặc được 2 bộ một lúc, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, quá mắc tớ không cần, đội ngũ, bố bố, đừng ngại, o, đây là sư phụ đánh quái ra cho tớ đó, đội ngũ, bố bố, chúng ta là bạn tốt mà, tặng cho cậu, đội ngũ, bố bố, sư phụ sẽ lại đánh quái cho tớ cái khác, phải không sư phụ, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đánh quái được, đội ngũ, never, đội ngũ, bố bố, sao vậy bố bố giả bộ vẻ mặt thuần khiết, chớp chớp đôi mắt to, sau đó thật sự đưa trang phục cung tiễn thủ vĩnh viễn đốt tiền kia cho vũ điệu đom đóm. Hết chương.